Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Một người ép thành. Một cỗ để John Sai đột nhiên chấn kinh cùng đờ đẫn khí tức. Trong chốc lát bộc phát ra, dung chuyển bốn phương tám hướng, chấn động thiên địa. Tại cái này bá đạo vô biên, tựa như muốn đem thiên địa lật úp khí thế khủng bố bên trong. Liền thấy Rốt từng bước một đạp không mà đi, gió lốc mà lên, trong nháy mắt đi vào sân nhỏ trên không, lạnh nhạt nhìn về phía dưới. Phảng phất quân lâm thiên hạ, đem hết thảy dẫm tại lòng bàn chân. Giữa thiên địa, phong khinh vân đạm, tụ tập mà đến mấy vạn thủy quân tiếng hét lớn im bặt mà dừng. Hôm qua Rốt thức tỉnh Hao Soku, trong nháy mắt chấn choáng mấy vạn người, tác động đến phạm vi từ sơn cốc đến gần phân nửa Hắc Cảng, gần như một cái cỡ nhỏ hòn đảo phạm vi. Hôm nay Rốt lần thứ nhất chủ động phóng thích Hao Soku, tác động đến phạm vi chỉ có hơn chứ không kém. Phù phù, tại Rốt Haki Hao Soku làm kinh sợ, khoảng cách Rốt gần nhất Heppo Navy cường giả cái thứ nhất ngã xuống. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, phù phù, phù phù, tựa như mét hơn xương nạc bài, trong chốc lát lan tràn ra, đám người như gặt lúa mạch liên miên ngã xuống. Trừ bỏ bị Rốt miễn cưỡng khống chế lại vòng qua Yukisa bọn người. Toàn bộ Kano Kanchi đại thành thị thứ hai, tất cả người bình thường đều bị cái này dung chuyển trời đất Haki Hao Soku trong nháy mắt đánh ngất. Cuối cùng, có thể bảo trì đứng thẳng, bảo trì thanh tỉnh ý thức, như thế lớn thành trì, không hơn trăm người. Hơn nữa, những người này, chừng một nửa trở lên, trên mặt đều mang kinh hãi cùng khó có thể tin vẻ mặt. Tâm thần một mảnh chấn sợ, chớ nói cùng Rốt đối chiến. E sợ liền nhìn thẳng Rốt dũng khí cũng bị mất. Tại chính thức vương giả trước mặt, đầu tiên nếu có thể dừng chân, mới có thể nói vây công. Đây là Hao Soku, bá khí. John Sai trên trán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, có chút bị dọa. Trên tình báo ghi chép quá Hắc Cảng vạn người hôn mê sự kiện, hắn biết Rốt khả năng thức tỉnh rồi Haki Hao Soku. Dù sao Trảm Long kiếm hào, thức tỉnh Hao Soku có thể tiếp nhận, nhưng Hao Soku cũng có phân chia mạnh yếu. Dưới mắt như vậy bao trùm toàn bộ thành phố, gần như một cái cỡ nhỏ hòn đảo khủng bố phạm vi, là liền ra ra hắn thủ lĩnh Chin Giao đều làm không được. Không chỉ có là phạm vi, John Sai thậm chí cảm thấy đến vị này Trảm Long kiếm hào Hao Soku cường độ đều muốn càng mạnh một ít. Đến cùng là từ đâu xuất hiện quái vật a? John Sai miễn cưỡng sau khi ổn định tâm thần, ánh mắt có chút rung động, nhưng cũng không có vẻ sợ hãi. Nói cho cùng, Haki Hao Soku chỉ là một loại thanh lý tiểu binh kỹ năng, trừ phi tu hành đến vua hải tặc Roger như vậy tình trạng. Nếu không đối đầu được mặt bàn cường giả mà nói, nhiều nhất chỉ có thể cảm giác được một trận kiềm chế. Không nên bị hắn hù dọa, thực lực của chúng ta vẫn như cũ chiếm ưu thế. Hắn hướng về phía đồng bạn bên cạnh trầm ổn nói ra. Kano Kanchi quốc lực cường thịnh, uy trấn Tây Hải, Heppo Navy, hai bảo thủy quân chờ vũ trang tổ chức truyền thừa đã lâu. Lịch đại đều có cường giả tuôn ra, gần nhất hơn 10 năm, Heppo Navy cố nhiên là uy vọng lớn nhất, thực lực mạnh nhất một nhánh, nhưng cái khác như hai bảo thủy quân các loại, trên thực tế đều có cao thủ tọa trấn. Dưới mắt thanh tỉnh người bên trong, còn có thể một trận chiến, tính cả John Sai ở bên trong, cần phải có 12 cái. Chuyển đổi thành hải quân đội hình, đại khái là một vị bản bộ trung tướng, ba cái chi bộ trung tướng, cùng 8 cái hơi mạnh bản bộ thiếu tướng. Cho nên John Sai đối chiến thắng Rốt vẫn như cũ rất có lòng tin. Grody chứng thủ Kano Kanchi cửa sông. nếu là dễ dàng như vậy liền bị lật tung, còn như thế nào thủ hộ Kano Kanchi? Còn lại trụ cột nghe vậy đều là hít sâu một hơi. Dần dần tỉnh táo lại, bát trùng quyền, võ gót chân, cũng không có bất luận cái gì thăm dò. Jonsai vừa ra tay chính là toàn lực, chỉ thấy hắn gầm thét một tiếng, cả người bỗng nhiên nhảy lên một cái, trong nháy mắt vượt qua rốt độ cao, mà hậu thân thể một cái xoay chuyển, một cái chân bỗng nhiên lật lên, gót chân lôi cuốn lấy gần như không nhìn phòng ngự trùng kích chi lực, hướng về rốt đá rơi, quả nhiên Sobu muốn mạnh hơn rất nhiều. Đối mặt một màn này, Rốt vẻ mặt yên lặng, một tay cầm kiếm, hời hợt một kiếm chém ra, oanh, màu trắng bạc kiếm khí cùng trùng kích chi lực đụng vào nhau. Giữa không trung tựa như lôi đình nổ vang, khổng lồ dư kình hướng bốn phương tám hướng phóng đi, đem trong sân hoa cỏ cây cối đều tung bay ra ngoài. Tường viện bị đánh đến gần như vỡ vụn, hai người này giao thủ liền phảng phất hai chiếc quân hạm đụng vào nhau, kinh thiên động địa, âm thanh chấn trăm dặm, thật mạnh. Jonsai vẻ mặt khẽ biến, không tự chủ được bay ngược mà quay về, mà Rốt vẫn như cũ vẻ mặt yên lặng đứng lơ lửng trên không. Hai người lần va chạm đầu tiên liền phân ra thắng bại. Jonsai thể phách bá khí đều là bất phàm, sử dụng đỉnh cấp thể thuật bát trùng quyền võ gót chân đánh ra tới lực phá hoại tuyệt đối đủ để địch nổi bản bộ trung tướng. Nhưng Rốt mạnh hơn, từ Momoga một trận chiến đến nay, thể phách của hắn bá khí đều có chỗ tăng cường, kiếm thuật cũng có một chút tinh tiến, sắp bước vào đỉnh tiêm kiếm hào cảnh giới. Thực lực tổng hợp trong lúc mơ hồ đã vượt qua bản bộ trung tướng cấp bậc này. Lúc này tiện tay một cái kiếm khí liền ngăn trở Jonsai một kích toàn lực cùng tiến lên, hắn rất lợi hại. Jonsai điểm đi cả nhác, cảm giác gót chân có một tia nhói nhói, không khỏi ngưng trọng nói, còn lại trụ cột cũng là gật đầu, nhao nhao hành động, từ từng cái phương hướng xông lên bầu trời, sử dụng riêng phần mình am hiểu thể thuật kiếm thuật công hướng Rốt. Jonsai lập tức đuổi theo kịp, những người này tốc độ đều là cực nhanh, phóng lên tận trời, lập tức nhấc lên từng đợt cuồng phong, chói tai tiếng rít tứ ngược thiên địa. Yuisa ghét bọn người căn bản không dám quay đầu quan chiến, chỉ là hung hăng ra bên ngoài trốn, sợ bị dư kình tác động đến. Cấp thấp người biển chiến thuật ta không sợ, bên trong quả nhiên chiến thuật biển người, ta cũng không sợ a. Đối mặt một màn này, Rốt cũng là cười một tiếng, chỉ thấy hắn trống không tay trái khẽ nâng, tựa như nâng lên một mảnh hư không. Ông, trong nháy mắt mà thôi, vô cùng tận sấm chớp điên cuồng cuộn trào mãnh liệt mà ra. Trong chốc lát dập dờn mà qua, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt hóa thành một mảnh lôi hải. Mà Rốt đứng ở trung ương, bàn tay ngự lôi đình, tựa như từ viễn cổ đi ra lôi thần, cầm phạt nhân gian, lôi chi tài bảo. Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, lôi đình chi lực vù vù chấn động, cấp tốc phun trào, sau đó hóa thành vô số đạo vắt ngang giữa thiên địa. Rốt vung tay lên, tựa như mưa to gió lớn cuộn trào mãnh liệt mà xuống, che khuất bầu trời, tản mát ra kinh thiên động địa năng lượng ba động, thiên địa cũng vì đó thất sắc. Jonsai bọn người chỉ cảm thấy sắc mặt xanh lét, trong con mắt đều là hừng hực sấm chớp, không có vật gì khác nữa. Oanh, oanh, oanh, tựa như trên trăm chiếc hải quân quân hạm đồng thời hướng phía nơi đây khai hỏa. Kinh khủng oanh minh thanh âm quét sạch bốn phương, còn bảo trì thanh tỉnh đám người đều cảm giác được màng nhĩ nhói nhói, bọn hắn đều lui lại, sau đó khiếp sợ nhìn về phía giữa sân, chỉ thấy ghét như thế lớn dinh thự đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một mảnh lóa mắt lôi đình tia sáng. Tại chói lọi ánh sáng bên trong, 12 đạo thân ảnh không ngừng xuất kích, di chuyển nhanh chóng, ý đồ xông lên bầu trời đối kháng Rốt, lại lần lượt bị triều tịch đánh xuống đến nổ lên hồ quang điện từng trận. Mọi người nhìn không rõ ràng bởi vì nơi đó đều là hừng hực ánh sáng bao phủ hết thảy, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng một thân ảnh đến đứng ở bầu trời không nhúc nhích, phía dưới mười mấy đạo thân ảnh không ngừng giãy giụa, tiếng hét lớn, tiếng kêu thảm thiết đều là bị lôi đình oanh minh che lấp. Cái này giống như thần phạt, không thể tưởng tượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?